ảnh đế và phó tiên sinh của cậu ấy. Chương 5, tặng quà. Góc truyện audio.com. Hứa Bạch hoàn toàn không biết những chuyện diễn ra ở cách vách, vẫn chuyên tâm đóng phim. Cảnh quay hiện tại là kịch một vai của cậu, tương ứng trong phim là vào ngày thứ ba kể từ khi câu chuyện bắt đầu. Thẩm Thanh Thư bị những sự việc bí ẩn làm cho cực kỳ bối rối, như rơi vào mê cung. Y không nghĩ ra được, không biết nên giải bày với ai, thậm chí y không biết đám người đến nhà thăm hỏi kia là người thực sự sống ở thời không này hay cũng như y ngược dòng thời gian sống lại. Một mình y rảo bước trong vườn hoa không một bóng người, nhìn dây thường xuân răng kín mặt tường, suy nghĩ xuất thần. Đoạn diễn này dài đến 3 phút, tuy hậu kỳ cắt nối biên tập sẽ thêm vào các loại viễn cảnh và hồi tưởng, nhưng hiện tại chỉ có một mình Hứa Bạch đứng ở đó, không có lời thoại, thậm chí không có bất cứ động tác gì. Đây vốn là một đoạn rất khó diễn, nhưng cậu bỗng dưng nhớ tới Phó Tây Đường. Ngày đó Hứa Bạch lần đầu gặp Phó Tây Đường, anh cũng đi đến vị trí này đứng ngẩng đầu nhìn căn nhà đến xuất thần, tựa như đang hoài niệm điều gì. Đúng vậy, là hoài niệm. Thẩm Thanh Thư hẳn cũng hoài niệm về trước kia, người thân của y từng sống trong căn nhà này, lưu lại cho y rất nhiều hồi ức tốt đẹp. Nhưng giờ phút này bên trong trống rỗng, không giống như từng có người sinh sống ở đây. Y vẫn nhìn căn nhà ở đằng kia chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa như đang phát họa bộ dáng của nó trong đầu. Hốc mắt chậm rãi có chút ướt át, ngón tay rũ bên người hơi hơi nhúc nhích như là nhớ tới một khúc đồng dao, nhẹ nhàng đánh nhịp. Trước kia là như thế nào? Đồng dao lại từ đâu? Đến, không có ai biết, nhưng người xem dường như có thể cảm thụ được tất cả. Trước màn ảnh, Diêu Trương cùng mọi người trong đoàn phim đều giảm nhẹ âm thanh, từ từ chậm rãi nhìn hình ảnh thu từ ống kính, Hứa Bạch trong vai Thẩm Thanh Thư bỗng nhiên buông lỏng hai tay ngã lên mặt cỏ mềm mại. Y lại mở mắt ra, nhìn bầu trời xanh lam trên đỉnh đầu, thở phào một hơi thật dài thật nhẹ nhõm. Cuối cùng y cũng nhớ được tình huống ngày mình chết, nhịn không được vươn tay lên không trung ý đồ bắt lấy chiếc máy bay bay ngang đỉnh đầu. Ánh nắng lọt qua kẽ tay, y híp híp mắt theo bản năng, ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn qua căn nhà cách vách. Trên lầu 2 có một sân phơi nho nhỏ, hình như nơi ấy có một bóng người. Hừm, ai ở đằng kia nhìn y nhỉ? Hứa Bạch diễn xuất theo bản năng, cũng may lúc này Diêu Trương lớn tiếng hô qua. Hứa Bạch vội, vàng ngồi dậy, chưa kịp cảm nhận vui sướng đã quay đầu nhìn về hướng cách vách, nhưng trên sân phơi đã không còn ai. Cậu vừa phủi cỏ lá trên người vừa suy nghĩ, chẳng lẽ là đại lão bản kia sao? Bỏ đi, suy nghĩ nhiều vậy làm gì? Hứa Bạch lắc đầu, nhanh chóng đem đoạn nhạc đệm này vứt khỏi đầu, xoay qua thảo luận với Diêu Trương về cảnh quay vừa rồi. Ở bên kia, Phó Tây Đường bưng cà phê từ sân phơi đi vào phòng, không nhanh không chậm xuống cầu thang. Tới trước phòng bếp, anh nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. 3 giờ chiều, vừa đúng thời gian, anh vào bếp mở nắp nồi ra, mùi thơm liền xông lên mũi. Nhẹ nhàng khuấy chiếc môi cán dài, anh cầm khay gỗ bên cạnh lên, đóa hoa trắng trên khay tự động giãn ra, biến thành một miếng khăn vuông đặt trên khay. Anh để khay xuống, xòe tay ra, dây thường xuân như có ý thức từ cửa sổ. Vươn vào, ngoan ngoãn cúi lấy chén dĩa đưa tới tay anh. Anh nhìn mớ chén dĩa kia, mày nhăn lại một cái nhẹ đến không thể phát hiện ra vết nhăn, hỏi, ngươi rửa tay chưa? Dây thường xuân tức khắc khẩn trương dựng thành một đường thẳng tắp, lá cây cũng dựng thẳng cả lên, vừa nhìn đã biết là chưa rửa. Rửa, Phó Tây Đường nói, dây thường xuân ngoan ngoãn cuốn chén dĩa trở về, mở van xả nước ra tắm rửa cho chính mình và mớ chén dĩa. Rửa sạch xong còn thực thông minh dùng khăn lông lau rồi mới lần nữa đưa tới tay Phó Tây Đường. Phó Tây Đường sờ sờ mầm của nó như thẹn thùng mà trốn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ thò một ngọn dây vào thăm dò. Trong bếp, Phó Tây Đường đem chè hạt sen nấm tuyết trong nồi múc ra chén sứ màu trắng tinh xảo, tay áo thoáng cuốn lên, để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn. Đầu ngón tay của anh chỉ nhẹ nhàng xẹt qua trên chén, lập tức có vài cánh hoa từ ngón tay rơi ra, điểm tô trên bề mặt. A Yên nhô đầu vào cửa phòng bếp hỏi, tiên sinh, ngài đang làm gì thế, thơm quá. Phó Tây Đường quay đầu lại, nhẹ nhàng bâng cô liếc nhìn nó một cái, hỏi lại, nhổ cỏ xong chưa? A Yên, vẫn chưa. Phó Tây Đường, tiếp tục, A Yên đành phải trở lại làm cỏ, tiên sinh còn không cho phép nó dùng pháp lực, nó nhổ tới đau cả tay. Nhưng nó chưa đi được mấy bước, Phó Tây Đường gọi nó lại, nó còn tưởng rốt cuộc tiên sinh đã biết thế nào là từ bi rồi, không ngờ anh lại nói, đem cái này qua cho Hứa ảnh đế của ngươi đi. Hả, vì sao, không phải cho tôi ăn sao? Phó Tây Đường xoa tay, lạnh lùng, vì đáp lễ phần bánh bao nhỏ, món kho, ma lạt năng, còn có mì thịt bò của ngươi. A Yên mang vẻ biết vậy đã không làm, 3 phút sau, A Yên bưng món chè hạt sen nấm tuyết nóng hôi. Hồi, một đường chạy chậm tới trước mặt Hứa Bạch không tình nguyện đưa khay tới, nói, này, tiên sinh nhà tôi đưa cho anh. Hứa Bạch Hà, nam số 2 Cố Địch đang đứng bên cạnh, Đỗ Trạch Vũ và chị Tiểu Mạc đang đi ngang qua và Diêu Yểu đều đồng loạt nhất trí nhìn qua. Cố Địch nhịn không được hỏi, món gì mà thơm như vậy? Chè hạt sen nấm tuyết tiên sinh nhà tôi nấu đấy. A Yên nói, tiên sinh nhà cậu, người ở cách vách, Đỗ Trạch Vũ trong lòng nổi lên sóng lớn, mẹ kiếp tên ảnh đế tâm cơ Hứa Bạch buổi sáng cố ý xem mình xấu mặt cuối cùng chính anh ta cũng chạy tới xum xoe. Xem đi, đây là chứng cứ. Tâm cơ bậc này đúng là làm người ta khiếp sợ. Hứa Bạch có chút không biết giải thích thế nào, A Yên lúc này còn đang đau lòng, cũng không có ý định giải thích, đưa khay xong là đi ngay. Nó còn phải về bứt sạch đám cỏ dại trong vườn để an ủi tâm tình uất ức của mình. Chị Tiểu Mạc xem như là người quen của Hứa Bạch đứng gần lại nhìn bên trong chén, ồ, còn có cả cánh hoa, món này tinh xảo quá. Vậy cũng đúng, người ở trong nhà đẳng cấp như vậy, chắc chắn yêu cầu với đồ ăn cũng rất cao, không qua loa. Chị nói này Hứa Tiểu Bạch ở cách vách rốt cuộc là vị tiên sinh nào vậy? Cố Địch cũng nói, đừng nói là đầu bếp chuyên nghiệp nha, mùi hương này thơm quá. Diệu Yểu liên tục gật đầu, đúng vậy, ngày thường em cũng thích làm điểm tâm, nhưng so sánh với món này thì đúng là kém quá xa. Chắc là vậy, lần sau em mời mọi người đi Hà Hòa Hiên, chè nấm tuyết hạt sen ở đó cũng ngon lắm. Hứa Bạch cười nói, cậu hứa rồi đấy nhé. Mọi người đều cười rộ lên, sóng gió nổi lên do chè nấm tuyết hạt sen cứ như vậy mà lắng xuống. Nhưng Hứa Bạch biết, vào lúc cậu cúi đầu thưởng thức mỹ thực lời đồn đãi đã lan truyền quá nửa đoàn phim rồi. Hiệp hội nghiên cứu và phát triển ma lạt năng số 09 phố Bắc Mạc Tiểu Tiên Nữ, ôi mẹ ơi! Tôi đã bỏ lỡ cái gì rồi? Pháo Italy của bố mi đây, tại sao tiên sinh cách vách chỉ đưa chè nấm tuyết hạt sen cho mình Hứa ảnh đế? Thơm quá đi, mị muốn chảy nước miếng luôn. Nhị doanh trưởng nghe được tin ngoài lề là kiến trúc ở cách vách và bên này giống nhau như đúc. Mạc Tiểu Tiên Nữ tin tức từ đâu ra? Nhị doanh trưởng, người ở tổ đạo cụ nói, vừa rồi lúc cửa sắt kia mờ có người nhìn thấy. Pháo Italy của bố mi đây, vị tiên sinh kia rốt cuộc là ai đây? Thụy Bailica, hình như các cô đều quên một chuyện, không nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của Đỗ Đại Thần sao? Đánh bài thua quỳ 10 ván cũng chưa đen tới vậy. Pháo Italy của bố mi đây, từ từ, ở đây không có fan của anh ta chứ? Mạc Tiểu Tiên Nữ, sao có được chứ? Khai Quật Sư Triệu Thiếu Nữ, có phải Đỗ Đại Thần biết được gì rồi không? Thụy Bailica, các cô còn nhớ đại lão bản thần bí ven hồ Đại Minh năm nào không? Lần này có phải là hiện trường theo đuổi người không? Hay là thay đổi đối tượng? Sao, đại lão bản thần bí này, tiên sinh cách vách này, Đỗ Đại Thần đen mặt hai căn nhà giống nhau như đúc các cô không nghi ngờ gì sao? Mạc Tiểu Tiên Nữ, khiếp sợ chấm JPG, Khai Quật Sư Thiếu Nữ Triệu, khiếp sợ nhân 2 chấm JPG, lão tử Italy pháo đâu? Khiếp sợ nhân ông nội mi chấm JPG, nhị doanh trưởng, khiếp sợ nhân cùng ở trong một đoàn phim vậy mà tôi bỏ lỡ nhiều như vậy chấm JPG. Bên kia Hứa Bạch ăn xong chè nấm tuyết hạt sen thì có chút phiền muộn, cậu tự hỏi có nên đáp lễ đại lão bản không? Nói thật, từ nhỏ tới lớn khi còn ở Tây Hồ, Hứa Bạch đã ăn không ít chè hạt sen nấm tuyết nhưng ngon như vậy vẫn là lần đầu. Bạch Tố Trinh mà ăn thì cũng phải rơi lệ, mẹ nó thiệt là tự hổ thẹn cho trù nghệ của bản thân. Nếu về sau mỗi ngày đều có thể ăn đồ ngon như vậy, Hứa Bạch tình nguyện nhận thầu tất cả đài sen trong Tây Hồ cho anh. Thiệt là làm người ta cảm động quá đi, Hứa Bạch cứ như vậy mà nghĩ về việc đáp lễ, dù sao hiện giờ cậu cũng không có thứ gì tốt để đưa. Sáng hôm sau, cậu tự pha cà phê mang tới, đem cả chén dĩa ngày hôm qua trả về số 10 phố Bắc cạnh bên. Trình độ của Hứa Bạch trong giới đầu bếp tương đương tàn phế cấp 3, chỉ biết pha cà phê và chiên trứng ốp la. Mở cửa cho cậu vẫn là A Yên, Hứa Bạch đưa đồ cho cậu nhóc, làm phiền cậu nhắn với phó tiên sinh chè nấm tuyết hạt sen ngon lắm, cảm ơn. A, Yên nhăn nhăn cái mũi, biết rồi, nhưng tiên sinh nhà tôi không ăn đồ do người ngoài làm, cả cà phê cũng thế, ngài ấy kỹ lưỡng lắm. Hứa Bạch cười cười, không sao, tôi chỉ đưa như vậy thôi, tôi đi trước đây, A Yên nhún nhún vai, anh ta nói không sao thì không sao vậy, cậu nhóc cầm ly giữ nhiệt đi vào. Một đường bạch bạch bạch chạy tới phòng sách gõ cửa vào trong. Tiên sinh, Hứa Bạch bên kia đáp lễ ngài. A Yên đặt ly giữ nhiệt lên bàn. Ngươi lại nhận, phó Tây Đường đang đọc sách cũng không ngẩng đầu lên. A Yên nhanh chóng giải thích cũng chỉ là một ly cà phê thôi. Tiên sinh, tôi thấy anh ta cũng tự rót cho mình một ly mà. Phó Tây Đường không nói gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng, để đó đi. Hôm nay đừng qua bên đó nữa. Dạ, A Yên ủ rũ ra ngoài, kỳ thật cậu nhóc rất thích Hứa Bạch cũng thích thú xem bọn họ quay phim. Nhưng tiên sinh đã, nói như vậy, nó đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Trong phòng sách chỉ còn lại một mình Phó Tây Đường, tựa như rất nhiều năm trước nay vốn dĩ. Thật lâu sau, anh mới buông sách xuống, xoa xoa ấn đường, tầm mắt lơ đãng lướt tới ly giữ nhiệt trên bàn. Chỉ là một chiếc ly giữ nhiệt bằng kim loại bình thường, không có hoa văn trang trí, trên ly chỉ khắc một cái tên. Hứa Bạch, hiển nhiên là chủ nhân của nó sợ làm mất nên cố ý khắc lên làm dấu hiệu. Phó Tây Đường nhìn cái tên này liền nhớ lại cảnh tượng hôm qua nhìn thấy từ sân thượng tiểu xà yêu kia nằm trong bụi cỏ. Tóc cậu ta hơi rối, trên người dính cỏ dại, nhưng bộ dáng cậu nằm ở đó, vẻ mặt của cậu, khiến Phó Tây Đường bỗng nhớ về ngày trước. Phó Tây Đường biết cậu đang đóng phim, câu chuyện kia không có bất kỳ quan hệ gì với số 10 phố Bắc bên này, tuyến thời gian. Trong phim cũng không trùng với trong hồi ức của anh, thế nhưng Hứa Bạch không làm anh thấy khó chịu, vì vậy anh cũng có chút vui mừng, họ Diệp không đáng tin kia cuối cùng cũng làm ra được một chuyện thỏa đáng, chính là không tuyển ra một đám người kỳ kỳ quái quái đem vào nhà của anh. Nghĩ đến đây, Phó Tây Đường vặn mở nắp ly giữ nhiệt nhìn thoáng qua. Trên mặt cà phê còn vẽ hoa, chắc là Hứa Bạch cố tình vẽ cho xứng với thân phận đại lão bản của anh. Cậu cảm thấy tuy rằng đồ uống bình thường nhưng vẫn là cậu tỉ mỉ làm ra, không bàn tới chuyện cậu có muốn móc nối quan hệ với vị đại lão bản này hay không, mà là đối phương chính là đại lão bản, đến chén chè hạt sen nấm tuyết nho nhỏ cũng làm tinh xảo tới vậy, cậu mà qua loa đáp lễ thì ngại ngùng lắm. Vì thế cậu mới vẽ hoa, một đóa hải đường. Phó Tây Đường, đây không? Phải đóa hoa hải đường nơi Tây Phủ sao? Phó Tây Đường căn bản không nhìn ra hình vẽ đó là gì, tổng kết lại chỉ có hai chữ. Quá xấu, hẳn là chỉ chấm AAT. Trong đề co món, ngoài phòng, dây thường xuân lén lút vòng qua cửa sổ, liếc mắt nhìn trộm Phó Tây Đường trong phòng sách quay đầu bò lên tường đi kêu anh trai ở cách vách. Anh trai cách vách tỉnh lại, hai dây thường xuân bèn ghé vào trên tường dùng lá cây khoa tay múa chân giao lưu với nhau. Em trai, anh, đoàn phim bên kia thú vị không? Anh trai, không vui gì hết, bọn họ đặc biệt thích chìa vào anh nói, xem này, cái dây thường xuân này lớn lên tươi tốt ghê. Dây thường xuân nhà ai sống mấy trăm năm mà không dài như vậy chứ, thật thiếu hiểu biết. Em trai, vậy sao? Em trai, anh có nói chuyện với tiểu yêu quái ăn chè tiên sinh nấu chưa? Hôm nay cậu ta còn đưa cà phê cho tiên sinh, anh trai, cậu ta dũng cảm thật, đệ, đúng vậy. Anh trai, cho dù cậu ta có bị tiên sinh ghét bỏ thì chúng ta cũng không cần kỳ thị cậu ta. Đệ, dạ, cách chương,